Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1295. Vương cấp vũ khí, chương 1303. Vương cấp vũ khí bách hoa lĩnh vực cùng kiếm trận trực tiếp bao vây U Linh kiếm sĩ. Hai người sử dụng riêng phần mình năng lực đem cái khác U Linh chiến sĩ cho ngăn cách. U Linh kiếm sĩ dù sao cũng là quái vật, nếu có quái vật chắc chắn sẽ không để Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh nhẹ nhàng như vậy đạt được. Vây khốn U Linh kiếm sĩ về sau, Roland mấy người cũng bắt đầu công kích, cao giai ma pháp đơn điểm kích giết, mục sư phóng thích trạng thái, tìm tới liền sẽ còn có thể phóng thích cái tài mọn có thể phụ trợ. Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ cũng không phải là không có một chút sức chiến đấu. Hai người bọn họ thế nhưng là một thân tốt trang bị. Chỉ cần không phải gặp đặc biệt lợi hại cường giả, trên cơ bản đều có thể thắng lợi. Bảo vệ tốt ta, ta toàn lực điều khiển kiếm trận, được rồi. Mộ Dung Linh nghe xong lập tức ngăn tại Đoạn Thu trước người phòng ngựa U Linh kiếm sĩ tới công. Kích, Đoạn Thu trước mặt là quang năng hàng rào cùng hơn 30 thanh trường kiếm tạo thành tự động. Phòng ngự kiếm trận, mà cái khác trường kiếm thì bị Đoạn Thu chuyên tâm khống chế. Đủ loại kiếm khí hướng phía bị vây U Linh kiếm sĩ chém tới. Hắn không có mở ra lĩnh vực, sở dĩ để Mộ Dung Linh mở ra lĩnh vực là bởi vì Đoạn Thu muốn chuyên tâm khống chế kiếm trận. Lĩnh vực là không thể điệp ra, trừ phi hai người phối hợp ăn ý. Cứ như vậy tên này lãnh chúa cấp U Linh kiếm sĩ liền bị hai người khốn trụ. Nhưng hai người công kích căn bản đối tên này U Linh không tạo được tổn thương gì. U Linh kiếm sĩ bị động phòng thủ, hắn sử dụng trong tay hơi mở trường kiếm màu xám bảo vệ mình. Bất kỳ cái gì bay qua kiếm khí đều sẽ bị trường kiếm trong tay của hắn ngăn trở. Thanh trường kiếm này khẳng định là vương cấp vũ khí. Đoạn Thu trông mà thèm nói, mặc dù hắn có ngụy trí tôn băng long kiếm, nhưng vũ khí tốt ai gặp đều sẽ muốn, đặc biệt là Đoạn Thu còn có kiếm trận, nếu như dùng đẳng cấp cao trường kiếm tạo thành kiếm trận. Cái kia uy lực khẳng định so cấp thấp trường kiếm hiệu quả tốt. Bên ngoài, Elizabeth mấy người vây quanh mấy tên U Linh chiến sĩ cuồng oanh loạn tạc. Các loại cao giai ma pháp tùy tiện phóng thích, hai tên toàn hệ ma pháp sư, tại tăng thêm ba tên tinh linh tộc ma pháp sư. Đội hình như vậy ai gặp đều sẽ mồ hôi lạnh ứa ra. Quá bạo lực, Thúy Nhi cùng Hạ Cầm còn có hai gã khác tinh linh cung tiễn thủ mặc dù không có ma pháp sư khủng bố. Như vậy, nhưng lại có thể tinh chuẩn điểm xạ mục tiêu nhược điểm mà nhi tất cả mọi người là thánh cấp chiến. Lực, cho nên thực lực trên cơ bản đều như thế. Sau 10 phút, Đoạn Thu từ bỏ chủ động khống chế kiếm trận, bởi vì tiêu hao quá lớn. Mà lại tên này U Linh kiếm sĩ cũng bắt đầu chủ động công kích. Nếu như không phải Mộ Dung Linh, Đoạn Thu khả năng liền bị U Linh kiếm sĩ phóng thích kiếm khí bổ trúng nhiều lần. Từ bỏ khống chế kiếm trận, để kiếm trận tự động công kích, Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm cùng Mộ Dung Linh cùng một chỗ xông đi lên cùng tên này U Linh kiếm sĩ cận chiến. Mộ Dung Linh trường kiếm cũng không phải là vương cấp trường kiếm, cho nên không dám cùng U Linh kiếm sĩ liều mạng, nhưng Đoạn Thu có thể, trường kiếm của hắn thế nhưng là ngụy cấp chí tôn, không sợ bị làm hỏng. Chúng ta tới, lúc này Elizabeth cùng Angie Lệ Á tiến vào Mộ Dung Linh lĩnh vực bên trong. Có hai tên toàn hệ ma pháp sư gia nhập, chiến đấu lập tức trở nên dễ dàng hơn. Bất quá vì để cho toàn hệ ma pháp sư phát huy ra ưu thế của mình, Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh hai người đều cải thành công kích từ xa. Toàn hệ ma pháp bắt đầu oanh tạc, Đoạn Thu thỉnh thoảng cũng sẽ ném ra một chút ma pháp. Ngoại vi U Linh chiến sĩ tại sau 5 phút toàn bộ được giải quyết. Về sau toàn bộ đội ngũ bắt đầu vây công tên này tiếp cận vương cấp U Linh kiếm sĩ. Mặc dù tiếp cận vương cấp nhưng cũng không phải là vương cấp. Đừng nói là U Linh kiếm sĩ, liền xem như Đoạn Thu cũng không có cách nào đối kháng như vậy đối cùng mình cùng cấp bậc mạo hiểm. Giả, nếu như không có đồng đội, Đoạn Thu tự mình một người là chắc chắn sẽ không gây loại cấp bậc này quái vật. U Linh kiếm sĩ không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Dựa vào bản năng tại chiến đấu, cho nên bị nhiều người như vậy vây công sau tự nhiên nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, U Linh chiến sĩ năng lượng chậm rãi bị tiêu hao hết. Tại mọi người tiếp tục công kích sau 5 phút trực tiếp đánh giết. Làm xong, mệt chết ta, Angie Lệ Á duỗi lưng một cái nói. Không chỉ có là nàng, những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này 5 phút đồng hồ các loại đơn thể ma pháp kéo dài bao trùm công kích. Căn bản không cho U Linh kiếm sĩ cơ hội phản kháng. Cơ hồ mỗi một giây liền có một cái đơn thể thánh cấp ma pháp đánh trúng U Linh kiếm sĩ. Nếu đổi lại là mạo hiểm giả đoán chừng đã sớm chết. Hơi mở trường kiếm tự nhiên là bị phát nổ ra. Đoạn Thu cầm lên xem xét quả nhiên là vương cấp, 90 cấp truyền thuyết. Âm ảnh trường kiếm Ani rất đơn giản danh tự, nhưng trường kiếm có rất nhiều đặc thù công năng, tỉ như phóng thích hơi mở kiếm khí hoặc là kiếm khí vô hình. Gia tăng người sử dụng nhanh nhẹn, mang theo ẩn tàng tự thân khí tức hiệu quả chờ. Không hổ là vương cấp trường kiếm, so Mộ Dung Linh hiện tại sử dụng vũ khí tốt hơn nhiều. Thanh trường kiếm này về chúng ta đi. Về sau tại gặp tốt vũ khí liền cho các ngươi, Đoạn Thu nhìn xem Roland nói. Roland nghe xong mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề, để Linh tỷ cầm cũng có thể gia tăng chúng ta chiến lực. Chúng ta thế nhưng là đi theo ngươi ăn uống miễn phí. Không muốn ghét bỏ liền tốt, Roland nói đùa nói. Ta nào dám ghét bỏ, cao hứng còn không kịp đâu, Đoạn Thu cũng cười nói. Ngoại trừ âm ảnh trường kiếm bên ngoài còn tuôn ra một chút vật gì khác. Nhưng cũng không có trường kiếm tốt, cho nên liền không có đi nhìn kỹ. Âm ảnh trường kiếm cho Mộ Dung Linh, dạng này lực chiến đấu của nàng liền không kém gì Đoạn Thu. 90 cấp vũ khí cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Liền xem như Tiết Nguyệt cũng rất khó chế tạo ra, cần tài nguyên rất nhiều. Đoạn Thu tiểu đội cái này một thân đều là tiếp cận vương cấp vũ khí trang bị. Cũng không phải thật sự là vương cấp vũ khí trang bị. Trượt trượt đánh xong liền chạy, mặc kệ có hay không địch nhân, đột phá đến vương cấp cũng chính là 90 cấp cần 3 cái giai đoạn. Đầu tiên giai đoạn thứ nhất chính là tăng lên tới thánh cấp đỉnh phong. Chỉ có đến thánh cấp đỉnh phong mới có thể tiếp tục cố gắng. Tăng lên tới thánh cấp đỉnh phong sau sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Tích lũy năng lượng để cho mình trở nên mạnh hơn. Giai đoạn này thuộc về nửa chân đạp đến nhập vương cấp. Cái cuối cùng giai đoạn thì là cùng trước đó gặp U Linh kiếm sĩ. Khoảng cách vương cấp cường giả cứ như vậy một chút xíu. Thuộc về ngụy vương cấp chiến lực, hiện tại trong mọi người thực lực mạnh nhất là Mộ Dung Linh. Nàng thuộc về nửa chân đạp đến vào vương cấp lĩnh vực. Bình thường sử dụng kỹ năng nàng có thể tùy tiện phóng thích. Mỗi cái chức nghiệp cũng khác nhau. Tỉ như ma pháp sư cần có thể thuấn phát thánh cấp cao giai ma pháp. Kiếm sĩ cần tốc độ cùng lực lượng đều đến một cái giai đoạn. Đến thánh cấp đỉnh phong chính là tích lũy. Dưới tình huống bình thường là chậm rãi tích lũy năng lượng sau đó đột phá. Nhưng bây giờ tiến vào vương giả vị diện tự nhiên không cần. Dựa vào các loại thiên tài địa bảo, tại tăng thêm vương giả vị diện phi thường cao năng lượng thiên địa. Tốc độ tu luyện tối thiểu muốn so ngoại giới cao hơn mấy trăm lần. Tại hoàn cảnh này hạ hoặc là đột phá, hoặc là bị quái vật giết chết, không có loại tình huống thứ ba. Đoạn Thu sở dĩ lựa chọn Lam Thủy Nhi mấy người chính là nghĩ dựa vào vương giả vị diện tài nguyên. Để đám người đột phá, ngoại giới nhưng không có nhiều như vậy cấp 9 dược liệu cùng kỳ ngộ. Chỉ có vương giả vị diện bên trong có. Hết chương.